siêu thần, chư thần vinh quang. Chương 103, 103 thiện ác cảm giác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bị vô cùng vô tận ác ý đổ ập tới, Kara ngây thơ hồn nhiên một đời chưa bao giờ gặp phải trường hợp này, cô nàng sắc mặt tái đi, chân tay run lẩy bẩy, bình minh gen động cơ theo thời gian thực hoạt động rất nhanh liền phát hiện bất thường. Đinh, phát hiện chủ nhân cảm xúc không ổn định, đang khởi động phương án ứng đối, tìm ra phương án phù hợp, đang thi hành cảm xúc áp chế. 3, 2, 1, đinh, áp chế thành công, Kara lý trí thượng tuyến. Ngay lập tức Kara sắc mặt trở nên băng lãnh không chút biểu tình, vừa rồi sợ hãi suýt sụp đổ tình huống giống như chưa hề tồn tại qua. Kara lý trí đối với cái kia ác ý làm như không thấy, vẫy tay mở ra một cái hình chiếu giả lập đem từ ác ý cảm ứng những cái kia nguồn ác ý thể hiện lên hình chiếu bên trên. Nhìn thấy rất rõ ràng, lấy nàng làm trung tâm, bốn phía hầu như tất cả đều tồn tại ác ý tùy theo màu sắc đỏ tím đến hồng nhạt để biểu hiện mức độ. Có thể phân chia nguồn ác ý thành hai tập hợp. Thứ nhất là từ vật thể vô sinh, hoặc không thuộc về sinh mạng thể phát ra ác ý, đây là nhóm bao gồm thiên thạch, mặt đất, ám nhật, bất cứ vật thể nào tồn tại uy hiếp đều bị đánh dấu ra. Tiêu biểu trong đó nguồn ác ý lớn nhất màu sắc đạt đến đỏ tím, gần như đen, lại là từ dưới chân hành tinh này. Kara lý trí suy đoán ác ý cảm ứng sở dĩ phát ra cảnh báo, bởi vì có thể mấy trăm triệu năm sau cái này hành tinh sẽ phát triển thành hố đen, đối với bây giờ nàng là cực kỳ nguy hiểm. Nhưng mà phải mấy trăm triệu năm sau mới diễn ra, cho nên nhóm này còn gọi là ác ý tiềm tàng. Thứ hai, là vật thể hữu sinh, hay là sinh mệnh thể phát ra ác ý tại nàng cảm ứng phạm vi, chỉ có Kratos cùng Anyer là sinh mạng thể. Kratos phát ra ác ý thì không nói, nhưng Anyer thân thiết với nàng như vậy cũng sinh ra ác ý, đây chính là lý do tại sao lúc nãy nàng suýt sụp đổ nguyên nhân một trong, bởi vì không thể tiếp thu được. Tuy nhiên, tại Kara lý trí phân tích Anyer ác ý cùng Kratos ác ý là hoàn toàn khác nhau. Tựa như cha mẹ đánh con cái chính là vì con cái tốt, ác ý phát ra cũng vì tốt cho con. Anyer trường hợp cũng tương tự như vậy. Không biết cô nàng đang thực hiện âm mưu gì, nhưng đối với Kara đại nhân sản sinh ác ý chính là phạm thượng. Kara chân thật tính cách đột nhiên chui ra cho hay. Lý trí lần nữa thượng tuyến, đẩy lùi cái kia xa điêu tính cách, Kara tiếp tục phân tích. Kratos tồn tại ác ý là đương nhiên, dù sao trước kia nàng từng đối với Kratos đùa giỡn, nhưng không ngờ rằng nó lại rất nhạt, còn không bằng với phòng thí nghiệm bên trên bóng đèn rơi xuống đụng đầu nguy cơ. Cái này khiến Kara lý trí có chút không hiểu thấu. Chuyện do tác giả Việt sáng tác, xem chuyện gốc ở Bia. GT, phân tích rõ ràng một lượt sau đó, Kara lý trí bắt đầu giải quyết ác ý cảm ứng mang lại chán ghét vấn đề. Phương thức áp chế tại Kratos tế bào bản năng ký ức cũng có, nhưng có lẽ lúc nãy nàng tâm trạng sụp đổ nên không để ý chuyện này. Đương nhiên, Kratos phương pháp giải quyết hoàn toàn là thiếu hụt bởi vì hắn chỉ tạm thời che đậy được đến từ vũ trụ tự nhiên ác ý tiềm tàng, còn đối với sinh mạng thể tốt ác ý cùng với ác ý lại không thể phân biệt được. Hơn nữa, ác ý cảm ứng năng lực này Kratos cũng không thể bật tắt, phải chịu đựng không khắc nào không bị ác ý nhắm vào. Vấn đề này đối với Kratos khó khăn, nhưng Kara muốn giải quyết nó lại rất dễ dàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thông qua bình minh gen động cơ đối với ác ý cảm ứng làm ra phân tích, nàng phát hiện đây có lẽ cũng thuộc về tiến hóa khí quan một loại, nhưng không giống như lôi đình điều khiển, tế bào điều khiển như vậy là thực thể khí quan, cái này khí quan giống như trừu tượng một dạng, tồn tại vô hình không có thực thể. Bình minh gen động cơ tại nàng đại não kiểm tra ra một cái từ hàng chục tỷ neuron sợi thần kinh giống như mạng Internet, không ngừng đan chéo, liên kết với nhau tạo ra hàng tỷ điểm tiếp hợp thần kinh tổ chức hình thành nên đặc thù tập hợp thể. Cái này tập hợp thể tựa như thần thể bản đồ nguyên tử một dạng, sắp xếp theo phương thức đặc thù sẽ hình thành nên năng lực đặc thù tương ứng. Dựa theo Kratos tế bào bản năng ký ức cùng với bình minh phân tích ra ác ý cảm ứng lúc hoạt động tình huống, Kara lý trí rất nhanh liền tìm ra cụm điểm tiếp hợp thần kinh đại diện cho nhận biết ác ý tiềm tàng. Nhưng nàng cũng không như Kratos lựa chọn tắt nó đi, mà là để bình minh gen động cơ tiếp quản. Khi cảm ứng đến tiềm tàng nguy cơ, bình minh gen động cơ sẽ phân tích ra uy hiếp mức độ đến lựa chọn có hay không làm ra cảnh báo. Đem ác ý tiềm tàng che giấu hoàn tất, ngay lập tức trên cái kia giả lập hình chiếu biểu hiện ra ác ý phân bố đồ, như sao trời một dạng điểm đỏ rất nhanh liền biến mất, chỉ còn lại sinh Anyer cùng Kratos hai cái hồng nhạt điểm sáng. Hoàn thành xong nhiệm vụ, Kara lý trí liền tự động giải trừ áp chế cảm xúc trạng thái. Đinh, áp chế cảm xúc đã giải trừ hoàn tất, hô Kara đại nhân cứ tưởng bản thân mình sắp chết. Kara vỗ ngực thở hắt ra một hơi. Lúc trước bị vô số nguồn ác ý nhắm vào, nàng bây giờ nghĩ lại vẫn còn sợ hãi. Nếu không phải bình minh nhanh chóng làm ra phản ứng, nàng đã có thể tự mình hủy diệt. Liên tưởng đến Kratos cái kia cô độc bóng lưng, nàng cuối cùng đã hiểu Kratos lại nguyện ý cô độc tại Kratos tinh ẩn cư lý do, bởi vì sẽ không ai có thể chịu đựng được bên cạnh luôn luôn có người đối với hắn ác ý, có lẽ xong chuyện này nên tìm hắn chơi đùa a, Kara trong lòng nghĩ nghĩ. Quay trở lại vấn đề, tốt ác ý cùng ác ý, cái này nàng cũng không biết làm cách nào phân biệt, nàng tự tin cho rằng Anya chính là tốt ác ý, không lý do nào khác, bởi vì nàng tin tưởng giữa hai người tình yêu. Lúc trước nàng tại thứ cấp gen động cơ động tay chân không tính. Lại một cái nửa năm trôi qua cùng Anya dằn vặt lẫn nhau một hồi, Kara lần nữa trở lại phòng thí nghiệm hoàn thành công trình dở dang. Nửa năm nay, nàng không ngừng đối với điểm tiếp hợp thần kinh làm ra mô phỏng sửa đổi, nhưng đối với tốt ác ý cùng ác ý vấn đề hoàn toàn chưa tìm ra phương pháp giải quyết. Nhưng tại một lần cùng Anya chơi đùa lại là dằn vặt lẫn nhau, nàng đột nhiên nghĩ đến một chuyện. Tại sao Kratos nhận biết năng lực lại gọi là ác ý cảm ứng? Chẳng lẽ nó chỉ cảm nhận được ác ý nên mới đặt tên như vậy? Không đúng, ác ý cảm ứng chẳng qua là nàng đối với Kratos năng lực đặt tên mà thôi, không đại diện được cho Kratos năng lực bản chất. Kratos cảm ứng là từ tế bào trực giác mà hình thành nên. Mà trực giác cảm ứng đâu chỉ có ác ý một loại. Đã có ác ý như vậy thiện ý chắc chắn tồn tại. Cuối cùng nàng đã hiểu được bấy lâu nay nàng vẫn sa vào tư duy vòng lặp vấn đề. Cái gì ác ý tốt hay xấu, chỉ cần khai phát ra thiện ý cảm ứng, như vậy ngay lập tức phân biệt được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế là, hôm đó, Kara mặc kệ đang sắp lên đỉnh Anya, không hề mặc áo quần vội vàng chạy vào phòng thí nghiệm đem đại não điểm tiếp hợp thần kinh bản đồ, hoặc còn gọi với tên khác là Synapse tinh đồ biểu hiện lên trước mặt. Thông qua so sánh đối xứng, Kara rất nhanh cấu tạo nên một cái mới Synapse tinh đồ có sắp xếp hoàn toàn trái ngược với ác ý cảm ứng. Hoàn thành, mới Synapse tinh đồ chưa được thắp sáng nên vẫn chưa nhận được kết quả chắc chắn, dù vậy Kara trong lòng có một cổ mặc danh cảm giác nàng phương hướng là đúng. Nàng đơn giản là sung sướng phát rồi, còn đem chuyện này cùng Anya chia sẻ, không hiểu sao lúc đó Anya sắc mặt cực kỳ khó coi. Anya ác ý phát ra đến gần tím, nhưng nàng cho là ác ý tốt cùng với quá vui sướng nên không hề để ý. Thắp sáng Synapse tinh đồ, cái này cũng không phải thích liền có thể chủ động thắp sáng. Qua đoạn thời gian này nghiên cứu, nàng đã tìm ra một loại đặc thù năng lượng tồn tại trong đại não, năng lượng này tùy theo đại não khai phát giai đoạn mà tồn tại nhiều hay ít. Nửa năm trước mượn Kratos tế bào bản năng ký ức đến hình thành nên ác ý cảm ứng năng lực nàng trong vô tình đã sử dụng qua. Nếu đem phần này làm đơn vị là một như vậy nàng hiện tại còn có 2,5 đơn vị. Không sai, đại não khai phá 10, liền quy đổi là 1. Như vậy nàng còn có thể hình thành nên 2,5 cái năng lực cần năng lượng cỡ như ác ý cảm ứng. Phối hợp trước đó từ Kratos tế bào bản năng hình thành gen động cơ không ngừng diễn toán kết quả, đến hôm nay, nàng đã hoàn thành các bước đến thắp sáng Synapse tinh đồ. Tại chính giữa phòng thí nghiệm, Kara trên thân mặc yêu nhã màu vàng váy liền áo, hai chân xếp bằng, hai tay đặt trên đùi, nhắm mắt ngũ tâm hướng thiên. Nhìn qua, rất giống tu tiên loại kia. Không sai, Kara đang tu tiên. Hoặc nói đúng hơn là khoa học tu tiên, cứ ngồi nơi đó làm dáng, còn lại liền giao bình minh gen động cơ xử lý. Không biết qua bao lâu, đến nỗi Kara thần thể cũng không chịu nổi ngồi xếp bằng tê chân. Đùa, tại Kara não bộ bên trong, tại bình minh gen động cơ thì mỉ thao tác vận chuyển những cái kia đặc thù năng lượng đến từng cái Synapse điểm tiếp hợp, cái này Synapse mảnh tinh đồ nhanh chóng được thắp sáng lấy. Bỗng nhiên, tựa như lần trước hoàn thành xong ác ý cảm ứng, Kara đầu não. Một luồng vô hình vô chất năng lượng lấy nàng làm trung tâm nhanh chóng khuếch trương bao trùm cả Kratos tinh, rồi tiếp tục hướng ra ngoài vũ trụ mở rộng đến mấy chục triệu km. Theo đó, nàng trong đầu liền xuất hiện một mảnh xanh. Là vô số màu xanh đậm nhạt khác nhau lấy nàng làm trung tâm, đang không ngừng phát ra thiện ý khí tức. Dựa theo ác ý cảm ứng kinh nghiệm, nàng rất nhanh liền phân chia ra hai nhóm, vật thể vô sinh cùng hữu sinh. Trong đó, vật thể vô sinh có điểm sáng màu xanh lớn nhất, đậm nhất, ấm áp nhất bắt nguồn từ khắp mọi nơi. Nếu nàng không đoán sai, đây có lẽ là vũ trụ đối với nó đản sinh ra sinh linh phát ra thiện ý cái này. Có chút trừu tượng nàng cũng không biết phải nói thế nào, mặc kệ cái này nghiên cứu sau. Vật thể hữu sinh là Anya cùng Kratos hai người. Wow, Kara cảm nhận được Anya cái kia không thua gì vũ trụ phát ra thiện ý màu xanh điểm sáng, trong lòng nàng lập tức vui sướng nở hoa. Không hổ là nàng tình nhân nuôi từ bé lại kiểm tra ác ý vẫn cái kia màu hồng nhạt chưa bao giờ biến mất qua, không biết cô nàng trong lòng vẫn đang ấp ủ cái gì. Còn Kratos, vậy mà cũng có màu xanh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kara có chút mộng bức. Kratos, đây là ăn nhầm cái gì sao? Chẳng lẽ có M thuộc tính, bị trêu đùa thành nghiện? Được rồi, dù nguyên nhân gì nhưng hắn đối với nàng không tồn tại thiện ý liền tốt. Luân phiên sử dụng ác ý thiện ý cảm ứng mấy lần sau đó, nàng cảm thấy hai cái năng lực này hoàn toàn có thể dung hợp. Đây không phải là ý tưởng nhất thời, mà là trong quá trình thắp sáng thiện ý Synapse tinh đồ, ác ý Synapse tinh đồ rõ ràng có phản ứng. Chúng nó tựa như hút lẫn nhau, ân tựa như giữa nam nữ luôn tồn tại ham muốn làm tình với nhau vậy. Kara cũng không ngại để hai cái Synapse tinh đồ dung hợp, nhưng mà trước tiên nàng cần mô phỏng diễn toán, lỡ xảy ra sai lầm tại nàng trong não nổ tung thì chết. Nói liền làm, bình minh gen động cơ 12 tần tốc độ liền hoạt động tối đa, mỗi giây đều cho ra mấy triệu đáp án. Dùng hợp sai lầm, nổ tung. Dùng hợp sai lầm, nổ tung. Cứ như vậy lặp lặp lại trong mấy tỷ kết quả. Dừng lại suy tính một hồi, tuy rằng có mấy lần dung hợp thành công hình thành nên rất tốt kết quả, nhưng mà xác suất quả thấp, mấy triệu lần mới có một. Tiếp tục suy tính, lần này nàng để cho gen động cơ tại bên ngoài duy trì, dựa theo mấy lần thành công kết quả đến trợ giúp. Không biết qua bao lâu, Kara mở hai mắt ra, nở nụ cười thật tươi. Nàng phương án là chính xác, xác suất hầu như thành công 100%. Đã có tốt phương án, nàng lần nữa nhắm mắt xếp bằng, ngũ tâm hướng thiên. Được rồi, đang làm màu. Đại não bên trong bình minh động cơ đang đối với hai cái tinh đồ hỗ trợ tiến hành dung hợp. Không biết qua bao lâu, Kara đại não đột nhiên ông. Một tiếng, một cái kinh khủng luồng năng lượng lấy nàng trung tâm bộc phát ra, bao trùm đến gần 100 triệu km đường kính. Trong cái này kinh khủng phạm cảm ứng bên trong, nàng cảm nhận được vô số thiên thể đang chìm nổi, cảm nhận được hàng tinh đối với nàng thiện ý, cảm nhận được không gian đối với nàng xa lánh. Ân cả không gian, Kara kinh ngạc há to miệng, nàng bỗng nhiên cảm giác được bản thân chơi ra đồ vật có chút không tầm thường. Ngay cả khái niệm loại như không gian vậy mà cũng cảm nhận được, như vậy thời gian còn xa sao? Nghĩ đến đây, Kara vội vàng dỗ dành yên lặng cái này háo hức tâm tư, lần nữa nhắm chặt hai mắt cảm nhận lấy xung quanh vũ trụ các loại yếu tố. Hết chương.